Cả đời chỉ yêu em, chương 599, xử lý, góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy lời này, con mắt của người anh trai trợn thật to, một bộ tuyệt vọng vì sắp phải đối mặt với tử thần, ngược lại là ánh mắt sáng lên của người em gái, bận bịu nói cảm ơn với Lục Tân Nam. Đại ân đại đức của anh tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi sẽ nói với cha là anh trai tôi là bị mất tích. Hai chân của người em gái đã mềm nhũn, mới vừa được cởi dây trói ra còn không đứng được lên, chỉ thấy hai tay Lục Tân Nam chống gậy bóng chảy, cúi người xuống cười yếu ớt hỏi người em gái. Cô, dùng cái tay nào? Chạm vào người phụ nữ của tôi. Em gái sợ hãi, sống lưng cô ta thẳng tắp, hai tay chống ở dưới ghế mới miễn cưỡng chống đỡ cho mình khỏi run rẩy. Cô ta ngẩng đầu đối đầu với Lục Tân Nam, nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Lục Tân Nam, giống như cảm giác nhìn thấy địa ngục, nhưng trên mặt Lục Tân Nam lại không có chút tức giận nào. Ngược lại, người anh trai như là nhìn thấy hy vọng sống sót, tiếng nói gần như sắc bén. Tay trái, nó thuận tay trái, khóe môi Lục Tân Nam hơi nhếch, gậy bóng chảy nhẹ nhàng rơi vào cánh tay trái của người em gái, ngay cả dũng khí lấy tay của mình ra cô ta cũng không có, nước mắt chảy xuống, chỉ dám hỏi. Cái kia, nếu như anh phế một tay của tôi rồi, có thể buông tha. Buông tha cho tôi sao? Lục Tân Nam nhìn về phía cấp dưới, cầm hai cây đao đến đây, rồi cởi trói luôn cho tên này. Chỉ thấy Lục Tân Nam cầm gậy bóng chảy rời khỏi tay của người em gái thở phào nhẹ nhõm, cả người co quắp ngồi dưới đất, mặt đầy nước mắt, bụng co giật run rẩy kịch liệt. Hai người thuộc hạ nắm hai cây đao đi vào, Lục Tân Nam đứng ở một bên, bảo người thuộc hạ mở trói cho người anh trai. Lục Tân Nam một mặt hững hờ, không phải các người đều đẩy đối phương đi chết sao, vậy thì liền bắt đầu. Người anh trai cùng em gái hai người nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, giống như là tìm một cái phao cứu mạng cuối cùng, hai người thuộc hạ nhanh chóng siết chặt đao trong tay. Không biết đã qua bao lâu, lúc Lục Tân Nam mở cửa đi ra, ở bên trên áo sơ mi màu trắng còn dính mấy vệt máu tươi màu đỏ chói mắt, khiến cho cả người Lục Tân Nam đều trở nên quỷ dị. Anh ta tiện tay bỏ cây gậy bóng chảy lại, đốt một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng, cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy lộ ra tia lạnh lẽo. Lục Tân Nam hút xong một điếu thuốc, tiện tay đem đầu màu thuốc lá bắn đi ra, tia lửa bắn tung tóe, tiếng nói lãnh đạm nói với thuộc hạ ở bên ngoài. Xử lý, từ cái nơi bị máu tươi phun tung tóe đi ra, hai tay của Lục Tân Nam lại sạch sẽ đến kỳ cục. Nhân tính theo Lục Tân Nam thực sự là buồn cười đến cực điểm. Cách chương.